Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 368, Hell Kitchen. Thế nhưng nói đến cùng vẫn là Oguri Jin đối lý. Sở dĩ hắn chỉ là lắc lắc đầu. Loki, tài năng ngươi căn bản không nhìn thấy. Sở dĩ ngươi mới để hắn mặc kệ. Thế nhưng ta nhìn thấy hắn tài năng. Sở dĩ ta mới khuyên bảo hắn rời đi ngươi cánh chim. Oguri Jin lời nói để Odin nhất thời trầm mặc. Mục đích của ngươi là cái gì? Vào lúc này Odin mới bắt đầu hỏi Oguri Jin mục đích. Hiển nhiên, trước đó, Oguri Jin chỉ cần có lợi cho hắn là có thể. Thế nhưng hiện tại, hắn là thật muốn nhìn một chút Oguri Jin cùng hắn có phải là bạn đường rồi. Nếu như không phải bạn đường lời nói, như vậy hiện tại đánh một trận dù sao cũng tốt hơn sau đó đánh một trận. Thanos mục đích là làm cân bằng giả, thu thập Infinity Stone, sau đó hủy diệt thế giới này bình thường nhân khẩu đến thực thi vũ trụ cân bằng sách lược. Mà trong tay hắn đã có một viên Mind Stone. Hắn đối với địa cầu trên Space Stone cùng Time Stone mắt nhìn chằm chằm. Loki có thể từ trong tay của hắn đem Mind Stone đã lừa gạt đến. Loki hắn, Odin buông ra Oguri Jin cổ áo. Không thể tin tưởng, làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, sở dĩ ta nói ngươi hoàn toàn không hiểu con trai của ngươi. Bất luận là Thor, vẫn là Loki, Oguri Jin không tỏ rõ ý kiến nói rằng, chờ Loki găng theo Mind Stone cùng Thanos đại quân sau khi trở về. Ngươi nhìn lại một chút đi, hắn nói ra, theo hắn nhắn lại tung bay trên không trung. Oguri Jin đạp cửa teleport rời đi. Sau khi hắn rời đi, Odin tại chỗ trầm ngâm một lúc lâu. Sau đó trở về hai đồ trước mặt, mở miệng hỏi, hai đồ, ngươi thấy Loki sao? Nhìn thấy rồi, vị này cao hơn Odin đại học năm nhất cái đầu. Thân cao ít nhất 2 mét giáp vàng người khổng lồ trầm giọng nói rằng, hắn ở đâu? Đang làm gì? Hắn đang cùng Grandmaster xưng huynh gọi đệ, uống rượu mua vui. Odin sững sờ, hắn dùng Asgard danh nghĩa. Grandmaster hắn là biết đến, cũng là một chòm sao người chấp trưởng. Hắn giỏi về hưởng lạc, là trong vũ trụ có tên tầm hoan tác nhạc nơi. Không, hắn dùng giả danh, trong thời gian rất ngắn liền trở thành Grandmaster ngồi trên tân. Đã bắt đầu cùng Grandmaster xưng huynh gọi đệ rồi. Odin lại lăng, không nghĩ tới chính mình này tiểu nhi tử còn có loại thủ đoạn này. Bây giờ trở về nhớ tới Oguri Jin lời nói đến mới phát hiện hắn một điểm không sai. Chính hắn hoàn toàn không hiểu chính mình mà thôi. Thật giống như rất nhiều gia trưởng cho rằng bọn họ nhìn con của chính mình trưởng thành. Đối con của chính mình rõ như lòng bàn tay. Chính mình hài tử bất cứ chuyện gì, bất luận cái gì tính cách cũng không có cách nào giấu giếm được bọn họ. Chỉ có điều hài tử chung quy sẽ lớn lên, chung quy sẽ có bí mật của chính mình cùng ý nghĩ của chính mình. Chung quy sẽ có không muốn người biết mặt khác mà sẽ không bày ra cho gia trưởng của chính mình. Thậm chí là một mặt này chỉ là đối xã hội, chỉ là đối bằng hữu của chính mình. Chỉ là đối kẻ thù của chính mình. Những này cha mẹ cực kỳ tự tin. Chỉ có ở phát hiện mình hài tử thành cũng đã rất xa vượt qua chính mình thời điểm lúc này mới sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Như là Loki mấy cho đến Odin trước khi chết đều không sẽ vượt qua hắn. Thậm chí là mãi cho đến mới nhất Avenger đều là như vậy. Cái này cũng là Odin vẫn không có dự liệu được địa phương. Hiện tại hắn nhìn thấy con của chính mình phức tạp một mặt rồi. Grandmaster nhưng không phải là cái gì tạp cá. Cứ việc trong phim ảnh hắn biểu hiện không ra sao. Thế nhưng hắn là Elder of the Universe bên trong một thành viên. Có vĩnh hằng tuổi thọ. Là trong vũ trụ một phương bá chủ. Hiện tại không có Infinity Stone, Thanos gặp phải hắn đều không nhất định đánh thắng được. Người như vậy có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ, thật giống như là một cái nào đó sau đi vương tử đi đến Anh quốc sau đột nhiên liền trở thành nữ vương khách quý, bị nữ vương nhiệt tình khoản đãi. Cái cảm giác này xác thực là để cái này vương quốc quốc vương rất tự hào một chuyện. Ngay ở Odin đã trong đáy lòng thừa nhận Oguri Jin lời nói, đồng thời bắt đầu yên lặng mà quan sát Loki đến. Oguri Jin tác một cái cất bước liền đi tới Manhattan khu Tây Thành, tên là Hell's Kitchen quảng trường bên trong. Ở đây cái quảng trường bên trong là toàn bộ Manhattan bạo lực nhất, tà ác nhất, đáng sợ nhất khu vực. Nơi này pha tạp vào vô số hắc bang đầu mục, hỗn cư vô số phần tử tội phạm. Nơi này có kỹ nữ, có kẻ nghiện, có độc phiến, có người mang tội giết người, có liên hoàn sát thủ, có con buôn vũ khí. Thế nhưng càng nhiều hay là người nghèo, bần cùng là đáng sợ như vậy. Để những nhân loại này liền là mỗi ngày đối mặt bạo lực cùng sự uy hiếp của cái chết lại vẫn cứ chỉ có thể nhịn nhận mà vô pháp chuyển cách nơi này. Lấy Tony tài lực muốn ở chỗ này mua một gian phòng thực sự là dễ như ăn cháo. Đương nhiên cần lo lắng chính là không bị nơi này bạo lực những người phạm tội tiến vào xâm phạm. Bất quá căn phòng này cũng không phải đi Tony giấy tờ, mà là Oguri Jin bọn họ dùng tiền mặt mua lại, sau đó dùng Tony công ty danh nghĩa nhập khẩu một ít trang bị thu xếp ở đây. Ra sức một hồi sau, nơi này pha lê liền đã biến thành rất khó bị đánh tan kính chống đạn. Gian phòng trong vách tường chôn sâu mặc bị hòm, ở bọn họ cần thời điểm mới sẽ bị mở ra. Bên trong trang bị hòm cũng là dùng tròng đen, mật mã thêm vân tay ba loại giải khóa phương thức, chỉ cần là cái Avenger bên trong người đều có thể giải khóa. Chỉ có điều các nàng bốn trong đó cũng chỉ có một Phantom X mới có loại này quyền hạn. Chớ hoài nghi, đây chính là Oguri Jin sáng lập chế độ. Gian phòng này ở gián điệp cùng bọn đặc công trung gian được gọi là an toàn ốc, là quản chế điểm mù, cũng là bọn đặc công ở rút đi hoặc là bị đuổi giết thời điểm duy nhất có thể thu được trợ giúp địa phương. Mới Avenger liền là như thế nào đi nữa che lấp cũng không cách nào che lấp chính mình cần một gián điệp cơ cấu sự thực, mà những này sức chiến đấu không đủ cường người chính là làm đặc công người tốt nhất chọn. Gián điệp, đặc công, nhân viên tình báo, tùy tiện xưng hô như thế nào, bọn họ tính chất đều là giống nhau. Chờ Oguri Jin đến nơi này sau, bọn họ đã mặc được chính mình chế phục, đồng thời chờ đợi hắn rồi. Các nàng non nớt trên mặt một mặt hưng phấn, hiển nhiên hoàn toàn không có ý thức đến chính mình kế tiếp chuyện cần làm là cái gì. Polaris trước đây cũng từng sinh trưởng ở đây hỗn loạn quảng trường, thế nhưng loại kia quảng trường nàng loại này tiểu hài tử ít nhất còn có thể sống sót. Ở Hell's Kitchen, e sợ nàng căn bản không sống hơn 3 ngày. Được rồi bọn nhỏ, hiện tại ta tới nói nhiệm vụ của các ngươi. Oguri Jin theo bên cạnh nắm lên một cái hộp điều khiển TV, những kia trong suốt pha lê ở mở điện sau lập tức đã biến thành mông lung xương hình. Không chỉ ngăn cách ống nhòm, cũng ngăn cách nóng dò xét. Hắn lại mở ra hình chiếu, để căn cứ bên kia hình ảnh lượng tử truyền tống hình chiếu đến bên này. Lượng tử truyền tống là so với 5 giờ phải nhanh hơn tin tức lan truyền phương thức. Có thể nói hiện giai đoạn đã là dẫn trước thế giới 2 cái cấp bậc rồi. Mục tiêu của chúng ta lần này là một cái tên là Punisher gia hỏa. Thế nhưng kế hoạch lần này cũng không phải giết chết đối phương, mà là bắt sống đối phương. Hình chiếu trên xuất hiện một cái ăn mặc đầu lâu áo sơ mi nam nhân. Khuôn mặt của hắn kiên nghị mà lãnh khốc. Hắn là cái không cảm tình sát thủ. Hắn gọi Punisher. Canh thứ 2 viết đến 3 điểm. Sớm biết viết như vậy muộn ta liền 12 điểm đi ngủ rồi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.